Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 432. Người cái này không hiền hậu, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, Thẩm Huynh, Thẩm Đạo Hữu, Thẩm Nhược Đồng một đoàn người, tiến nhập Vô Tẫn Môn bên trong, Thẩm Mặc cũng sớm đã xuất quan, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, hắn làm sao có thể ngồi được vững? Chỉ là không có đi quấy rầy Lâm Nam, mà là lẳng lặng nhìn lên trên trời Thăng Tiên Môn, cảm nhận được Thẩm Nhược Đồng đám người xuất hiện, Thẩm Mặc liền đi qua nghênh đón. Tô Ảnh cùng Sở Hy hai người nhìn xem Thẩm Mặc, trong lòng không khỏi lộ ra kinh ngạc. Người, còn là người này đây? Thế nhưng là cho cảm giác của bọn hắn lại không đồng dạng, hoặc có lẽ là căn bản liền cảm giác không thấy Thẩm Mặc tồn tại. Hai người một cái là Phiêu Miểu Các Thái Thượng Trưởng Lão, một cái là Huyền Minh Đường Thái Thượng Trưởng Lão. Bản thân cùng Thẩm Mặc chính là nhân vật cùng một thời đại. Coi như Thẩm Mặc tu luyện là không gian pháp tắc, bọn họ cũng không thể so Thẩm Mặc yếu hơn mấy phần. Nhưng là bây giờ, bọn họ thế mà hoàn toàn nhìn không thấu Thẩm Mặc. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa Thẩm Mặc tu vi đã vượt qua bọn họ rất nhiều. Nguyên lai, đây chính là Vô Tẫn Môn mị lực a. Liền độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đều có thể để cho hắn tiếp tục đi tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, một cái có thể đem người đưa lên Thiên Tông Môn, mặc cho ai đều sẽ động tâm. Tô Ảnh cùng Sở Hy nhìn xem Thẩm Mặc ánh mắt có chút ghét bỏ, ngươi người này không được a. Lúc trước nếu không phải là ta môn thượng vị, ngươi cho là ngươi Chân Bảo Các có thể thuận thuận lợi lợi mở tiếp? Nếu không phải là ta môn giúp ngươi chèn ép phía trên những lão đầu tử kia, sau đó giúp ngươi con đường đã mở ra, ngươi Thẩm gia liền một người độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, vừa muốn đem thế lực khai biến linh vực a. Nằm mơ uống nước vẫn không quên người đào giếng đây, ngươi lại có chuyện tốt không gọi ta môn? Sớm biết Vô Tẫn Môn mạnh mẽ như vậy, chúng ta trực tiếp liền đầu phục tốt a. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá có một chút có thể xác định chính là những cái kia phi thăng người trạng thái cũng không tốt, người khác không cảm ứng được, Thẩm Mặc lại loáng thoáng có thể cảm giác được một chút. Những cái kia bước vào các thần tiên tu sĩ, từ bên trong ra ngoài đều hứng chịu tới cực lớn trùng kích. Có thể đi qua Thăng Tiên Môn, đó nhất định chính là kỳ tích. Ở Thẩm Mặc cảm giác phía dưới, cái này Thăng Tiên Môn hẳn là liên tiếp hai cái thế giới bình thường con đường. Hơn nữa cũng là một cái cải tạo thông đạo, làm tu sĩ từ trong đó thông qua thời điểm cần một cái thích ứng tiên giới thân thể và linh hồn. Thăng Tiên Môn tác dụng chính là cải tạo thể nội đầy đủ tiên lực, là mở lên Thăng Tiên Môn chìa khóa. Thế nhưng là thông qua thông đạo thì cần muốn bản thân có hùng hậu nội tình. Hiện tại phi thăng những người này có thể nói là dùng tương lai đổi hiện tại. A, thật xin lỗi, bọn họ vốn là không có tương lai. Nghĩ như vậy, Thẩm Mặc liền phát hiện Lâm Nam thế mà ở làm việc tốt. Cái kia tao không được, sợ không chỉnh chết đối thủ Lâm Nam thế mà sẽ tốt bụng như vậy. Không đúng, trong này có âm mưu. Mà những cái này phi thăng nhân sĩ đoán chừng đều là Lâm Nam âm mưu vật hy sinh. Ai, các người nghĩ như thế nào lại dám chạy tới Vô Tẫn Môn? Nơi này chính là đầm rồng hang hổ a, đột nhiên liền mở ra cho các ngươi đi thăm, nghĩ thế nào cũng không giống là chuyện tốt. Các ngươi làm sao lại không hiểu đây? Lão tổ tông thế nào? Nhìn thấy Thẩm Mặc đột nhiên lắc đầu, Thẩm Nhược Đồng cẩn thận hỏi, không có gì, các ngươi muốn nhìn sẽ nhìn một chút, không nên ở chỗ này đi loạn, nơi này hết thảy đều phải cẩn thận, nhất là lệnh bài cùng lâm thời giấy thông hành, nhưng chớ làm mất. Có chuyện gì, liền cùng nàng nói, đây là Thẩm Vân tiểu tức phụ, Thẩm Mặc nói câu không đầu không đuôi nói, liền đem bọn hắn ném vào Thẩm Vân viện tử, mà một bên Khâu viện lại có chút xấu hổ. Thẩm Vân không ở, nơi này tự nhiên là nàng đến quản lý. Kết quả đột nhiên đến một đám người, ở trong này ngụ hồi lâu, cũng biết đại khái Thẩm Vân thân thế. Cái kia Thẩm Mặc là Thẩm Vân trong gia tộc thái thượng trưởng lão, cũng chính là trưởng bối, mà bây giờ đám người này, tựa hồ là cái này trưởng bối người quen biết, vậy thì phải hào hào chiêu đãi. Thẩm Nhược đồng đám người hai mặt cùng nhau dòm, mặc dù không biết ở trong này có thể làm gì, nhưng là bọn họ lại không muốn rời đi. Hơn nữa, kết hợp Thẩm Mặc lời nói, Vô Tấn Môn tựa hồ là cái địa phương nguy hiểm a. Khâu viện, Thẩm Nhược đồng quay đầu nhìn về phía Khâu viện, trên mặt là nụ cười sán lạn. Khâu viện, nha, chấm ngoặc kép, Vô Tấn Môn bên trong, Lâm Nam thí nghiệm càng ngày càng thuận lợi, trên cơ bản xem như thành công, mặc dù đã đưa lên hơn 30, thế nhưng là Lâm Nam phù văn cũng đã biến thành màu trắng sữa. Từ Lâm Nam trong tay bắn ra phù văn, rơi vào trung tâm trận pháp tu sĩ trên người, hoàn toàn che giấu thiên cơ. Hơn nữa phù văn tiêu hao tốc độ rất chậm, chậm đến cơ hồ có thể sơ sót cấp độ. Nếu như là trước đó loại kia, một nén nhang liền muốn Lâm Nam bù một bùa văn, loại này căn bản chính là hàng thất bại. Đang nghiên cứu hồi lâu, đem phù văn triệt để hoàn thiện đến không cách nào tăng lên trình độ về sau, Lâm Nam liền ngược lại nghiên cứu tăng lên phù văn tiêu hao năng lượng. Ở mấy lần thí nghiệm về sau, Lâm Nam liền phát hiện mình đi vào chỗ nhầm lẫn. Tại sao phải dùng linh lực đến cung cấp năng lượng a? Đây chính là Lâm Nam ý nghĩ. Thế là, tiên lực bản thiên cơ phù văn liền ở trong tay Lâm Nam sinh ra, mà hoàn toàn do tiên lực ngưng tụ phù văn, không những ở che đậy thiên cơ về hiệu quả càng hơn một bậc. Hơn nữa tiêu hao tốc độ cũng phi thường chậm chạp, thậm chí có thể trực tiếp lạc ấn trong đan điền. Nếu như tu sĩ thể nội có tiên lực lời nói, cũng có thể tự mình bổ sung. Nói một cách khác, Lâm Nam đã nghiên cứu ra làm sao che đậy thiên cơ. Như vậy, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Ở Lâm Nam dưới sự khống chế, nguyên bản in vào trong trận pháp tu sĩ kia thể nội phù văn trực tiếp tiêu tán. Ở tiên lực dẫn dắt phía dưới, trên trời còn đến không kịp tiêu tán thăng tiên môn, lần nữa mở ra, có thể nói, hôm nay là nó mở ra chân, phi, mở ra cửa để cho người ta đi vào nhiều nhất lần một ngày. Nghỉ ngơi hơn 100 vạn năm, đều muốn kết mạng nhện, không có viết nghĩ đến, thế mà lại có lần nữa mở ra một ngày. Quả thật là hoa kính chưa từng duyên khách quét. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay làm quân mở a. Theo tu sĩ này phi thăng, bố trí ở Lâm Nam trong sân trận pháp cũng tiêu tán theo. Ân, cái cuối cùng, Lâm Nam đứng lên, gật đầu một cái, câu nói này nói là cho viện tử còn dư lại tu sĩ kia nghe. Một nhóm 5 người, 4 cái đều lên đi. Đến hắn thời điểm, trận pháp không thấy. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chủ yếu nhất là, người ta liền một khỏa linh thạch đều không thu, liền đưa ngươi thượng thiên. Nếu như vậy còn muốn oán trách nói, sợ là hôm nay đi không ra cái đại môn này a. Mang theo không cam lòng, tu sĩ kia đẩy ra Lâm Nam biệt viện đại môn. Không cần Lâm Nam đi tuyên truyền, tất cả mọi người liền biết, phi thăng một chuyện cùng mình không có quan hệ. Vô số người đấm ngực dậm chân, hận tại sao mình không có tới sớm một chút. Tuy nói tổng cộng chỉ phi thăng 30 mấy người, ở tại bọn hắn mấy ngàn người cơ số bên trong không đáng kể chút nào, nhưng là người này số sớm đã vượt qua tam vực lịch sử phía trên ghi lại phi thăng nhân số. Về phần có hay không có nhiều người hơn phi thăng, vậy phải xem Bách Nham đế quốc cùng bên trong Phong Hương đế quốc ghi lại. Kết thúc về sau, Thẩm Mặc xuất hiện.